Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2258, Đại Ma Vương. Thế nhưng là trên thực tế, mấy cái này ra hòa, làm sao có thể phổ thông, làm sao có thể đồng dạng. Một khi tiến vào Thái Cổ Chiến Trường, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng hai cái này nắm giữ ma thể khờ hàng, có thể đem thực lực cưỡng ép tăng lên cửu tinh, trực tiếp nắm giữ ngân mang chiến hồn. Đó là khái niệm gì? Mà Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền lại càng không cần phải nói. Một khi ngưng tụ lại hộ thể thạch phu, cái kia lực phòng ngự tuyệt đối mạnh đến cho người tuyệt vọng. Phỉ Liêm Đế Tôn liền không đi nhiều lời. Hắn bản thân thực lực ngược lại còn tại thứ nhì. Mấu chốt ở chỗ, hắn dựa vào tạo hóa chi lực, thông qua vạn cổ độc úng, ngưng luyện ra 3000 phỉ liêm chiến tướng. Nhất là hiện tại, cái kia 3000 phỉ liêm chiến tướng, chẳng những có được kinh khủng lực phòng ngự, còn có được hư không trùng tộc hư không chi nha. Hắn sắc bén chỗ, liền hư không đều có thể gặm toái. Về phần Tham Lang Đế Tôn, tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã rơi vào quân bảng. Thế nhưng là, đỉnh phong thời kỳ Tham Lang Đế Tôn, thật là đế bảng cao thủ một trong. Coi như rơi xuống quân bảng, thế nhưng là Tham Lang Đế Tôn nội tình vẫn còn, kinh nghiệm cùng chiến kỹ cũng đều còn đang, há lại có thể khinh thường. Lại đến liền là Sở Hành Vân. Lúc đến bây giờ, kỳ thật Sở Hành Vân bản thân đều không biết bản thân mạnh bao nhiêu. Cảnh giới cùng thực lực cũng không muốn nói nhiều. Vẻn vẹn là trọn vẹn kim mang hồn trang, Sở Hành Vân liền không biết dạng gì lực phá hoại, có thể nói lên phá vỡ. Hơn nữa, lần này trở về, hấp thu số lớn tạo hóa chi hỏa, triệt để luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết, đem huyết mạch chuyển hóa làm cửu dương huyết mạch sau đó. Sở Hành Vân đối thức hải bên trong, cái kia màu đen cổ trung nắm giữ, đạt đến một cái mới độ cao. Không biết có phải hay không là ảo giác, ở Sở Hành Vân trong cảm giác, cái kia màu đen cổ trung cùng tam túc kim ô tinh huyết ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó liên hệ, làm Sở Hành Vân triệt để luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết, đem bản thân huyết mạch chuyển hóa làm cửu dương tinh huyết sau đó, cái kia màu đen cổ trung rốt cục bị Sở Hành Vân nắm giữ. Ở Sở Hành Vân toàn lực thôi động phía dưới, cũng đã có thể đem màu đen cổ trung triệu hoán đi ra. Đối mục tiêu tiến hành thực thể trùng kích. Nếu như lưu ở thức hải bên trong mà nói, Sở Hành Vân ngưng tụ ra kim trung quang cháo, kéo dài thời gian, đạt đến 9 giây thời gian. Cửu giây thời gian, Sở Hành Vân đem miễn trừ cùng phản xạ tất cả tổn thương. Sở dĩ chỉ có thể kéo dài 9 giây thời gian, cũng không phải nói cổ trung không cách nào duy trì, mà là Sở Hành Vân năng lượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì cửu giây thời gian mà thôi. Chỉ cần Sở Hành Vân năng lượng đủ nhiều, cái này kim trung quang cháo liền có thể vô hạn duy trì xuống dưới, vĩnh viễn chỗ cùng vô địch trạng thái. Bất luận cái gì tổn thương đều mơ tưởng tổn thương Sở Hành Vân mảy may. Cái này cửu giây thời gian liền có thể lấy duy nhất một lần duy trì xuống tới, cũng có thể chia 9 lần, mỗi lần 1 giây, quyết định kim trung quang cháo tồn tại thời gian, là Sở Hành Vân năng lượng, cùng màu đen cổ trung hoàn toàn không quan hệ. Từ góc độ nào đó đã nói, luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết sau, Sở Hành Vân cũng đã hoàn toàn nắm giữ màu đen cổ trung. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân hiện hữu năng lượng quá mức ít ỏi, còn không đủ để hoàn toàn khống chế cùng thôi động cái này màu đen cổ trung. Bất quá, tất nhiên hiện tại đã tới Thái Cổ Chiến Trường. Như vậy tiếp xuống chỉ cần thông qua Thái Cổ Thí Luyện, thành công tiến vào Thái Cổ Chiến Trường. Như vậy thực lực tăng lên, năng lượng tăng trưởng, đều là một cách tự nhiên sự tình. Chính là bởi vì hoàn toàn nắm giữ màu đen cổ trung, cho nên Sở Hành Vân mới đưa Thiên Nhân Tam Tháp luyện vào đào viên thế giới, đồng thời lưu lại sơ cấp Thái Cổ Chiến Trường. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân làm sao có thể liền một cái phòng thân cùng công kích pháp bảo đều không giữ ở bên người. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn liền là nhiều nhất có thể kéo dài 9 giây kim trung quang cháo. Có mạnh nhất công kích thủ đoạn, liền là toàn lực dưới sự thúc dục. Màu đen cổ trung càn khôn nhất trịch, vẻn vẹn chỉ dựa vào hai cái này chiêu đòn sát thủ. Sở Hành Vân liền không biết, có bản thân thực lực, đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới. Bất quá, có một cái trực quan nhất bảng danh sách, nhiều ít vẫn là có thể chứng minh thứ gì. Ở chiến bia, Sở Hành Vân mặc dù vẫn như cũ không có xếp vào quân bảng trước 3.000 tên. Nhưng là Sở Hành Vân bài danh, lại lần thứ nhất tiến nhập phía trước 10.000, đạt đến quân bảng 9.000.7603 tên. Bất quá, mặc dù Sở Hành Vân bản thân biết rõ, hắn và đồng bọn của hắn môn, cũng đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là rất nhiều sự tình, bản thân biết rõ về biết rõ, nhưng lại không cách nào đối người khác nói. Chẳng lẽ, muốn hắn đối lấy Lôi Thần Thiên Đế, vỗ bộ ngực, nói khoác bản thân hiện tại mạnh bao nhiêu, đồng bọn của mình, có bao nhiêu nghiêu sao? Vậy hiển nhiên không phù hợp Sở Hành Vân tính cách. Bởi vậy, cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nhún vai nói. Không sai, liền là mấy người bọn hắn. Người muốn gia nhập sao? Ngoặc kép, cái này, chần chờ một chút, Lôi Thần Thiên Đế lắc đầu nói. Nói bây giờ, đổi là những người khác, ta tuyệt đối sẽ không gia nhập. Dù sao, các ngươi thực lực, thực sự, cái này, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, dù sao ngươi năm nay cũng không có tìm tới đội ngũ. Tất nhiên như thế, làm sao không cùng đi thử xem. Rất nhiều chuyện, chỉ có thử qua, mới biết được kết quả. Không phải sao, ngoặc kép, thở dài một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế nói. Cũng tốt, dù sao có ta ở đây, coi như không cách nào thông qua thí luyện. Nhưng là bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế ngạo nghễ giơ lên lồng ngực. Đắc ý nói, mặc kệ nói thế nào, ta cũng là tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường. Gặp qua thành phố lớn mặt nhân nha. Nhìn xem kiêu ngạo, có chút đắc ý Lôi Thần Thiên Đế. Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân không cách nào thay bản thân. Cùng đồng bọn của mình nói khoác cái gì? Bất quá, Sở Hành Vân rất hiếu kỳ. Làm mọi người tiến nhập thái cổ chiến trường thí luyện chi? Làm Lôi Thần Thiên Đế nhìn thấy kích phát hộ thể thạch phu. Mở ra cuồng bạo huyết mạch hùng đại hùng nhị. Làm Lôi Thần Thiên Đế nhìn thấy kích phát ma viên bá thể. Cùng giang hồ ma thể viên hồng cùng nghiêu kháng. Cái kia bá đạo vô địch uy thế lúc. Lại là vẻ mặt gì? Phải biết, thái cổ chiến trường, cùng thái cổ chiến trường bên ngoài, viên hồng, nghiêu kháng, hùng đại, hùng nhị, cái này bốn cái khở hàng, tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai loại tồn tại. Nếu như nói, ở thái cổ chiến trường bên ngoài, bọn họ vẫn chỉ là không có ý nghĩa, nhân gặp người ngược con tôm nhỏ lời nói. Như vậy một khi tiến vào thái cổ chiến trường, bọn họ lập tức liền trở thành kéo tới vô địch đại ma vương. Mà hiện tại vấn đề lớn nhất là, cho dù là ở thái cổ chiến trường bên ngoài, cái này bốn cái khở hàng, cũng đã không phải nhỏ yếu có thể lấn tôm thước nhỏ. Tối thiểu nhất cũng phải là siêu cấp cự ngạc cấp tồn tại. Mà một khi tiến vào thái cổ chiến trường, nhất là tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, cái này bốn cái khở hàng đến cùng bao nhiêu cường đại. Ngay cả Sở Hành Vân đều không thể nào phán đoán. Bất quá, có một chút Sở Hành Vân là có thể khẳng định. Một khi tiến vào thái cổ chiến trường thí luyện chi, viên hồng, nghiêu kháng, hùng đại, hùng nhị tuyệt đối sẽ dọa đi cái này Lôi Thần Thiên Đế cái cằm, nhường hắn lại cũng phải ý không nổi. Bất quá, cái này Lôi Thần Thiên Đế mặc dù rất kiêu ngạo, rất dương dương tự đắc, nhưng là làm người lại rất không tệ. Đây cũng là Sở Hành Vân nguyện ý giao cái này bằng hữu trọng yếu nguyên nhân. Nếu không phải xem ở cùng Sở Hành Vân giao tình không tệ phân thượng, dựa vào Lôi Thần Thiên Đế đối bọn họ nhận biết, căn bản liền không có khả năng gia nhập Sở Hành Vân đoàn đội. Mặc dù thoạt nhìn Lôi Thần Thiên Đế có chút ngạo, có chút đắc ý, Nhưng là mặc kệ nói thế nào, ở bên trong trong lòng, hắn cuối cùng vẫn là đem Sở Hành Vân xem như là bằng hữu. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân hy vọng, đến lúc đó tiến vào thí luyện chi, hắn không muốn nhận quá lớn đả kích mới tốt. Hết chương.